Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 720, chương 720, nghi tâm viên phiền phức. Hoa Quốc Vận cũng cảm kích đối hai người nói: "Tiểu Ảnh, Tiểu Phàm, có các ngươi chống đỡ, ta tin tưởng lần này nhất định có thể đánh xuống cái kia Lâm Thành Phi phách lối khí diễm." Phách lối? Ngô Vân Phàm ha ha cười cười. Thực, ta vẫn luôn làm không rõ ràng. Vì cái gì hắn hội lớn lối như thế? Khả năng, còn không thể rõ ràng nhận thức đến mình tại kinh thành địa vị a. Rất tốt, vừa vặn mượn cơ hội lần này. Chúng ta giúp hắn cởi xuống hình thức. Cho hắn biết, kinh thành, đến tột cùng là ai địa bàn. Hạ Minh Ảnh khuấy động lấy chính mình móng tay. Cười lạnh nói, gần nhất nghi tâm viên sinh ý tốt bảo, mỗi ngày đều là lui tới các loại đám người. Những khách nhân này, vốn là chỉ là chạy nghi tâm dược trà mà đến. Thế nhưng là đã đến nơi đây, không khỏi hiếu kỳ, cái này nghi tâm viên phổ thông trà thế nào? Sau đó liền sẽ có người ngồi xuống thử một lần. Không thử còn tốt, thử còn về sau. Mỗi cái đều là trợn mắt hốc mồm sững sờ tại nguyên chỗ. Rất lâu đều không bình tĩnh nổi. Đây là cái gì tình huống a? Vì cái gì uống trà trước đó? Bọn họ là tại kinh thành phố xá sầm uất trong trà lâu. Có thể sau khi uống xong, thật giống như đưa thân vào mênh mông sơn thủy ở giữa. Loại này toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều giống như mở giãn ra thư sướng cảm giác. Chưa từng có thể nghiệm qua, so làm toàn thân xoa bóp còn thống khoái. Nghi tâm dược trà đã đủ để làm cho tất cả mọi người xu thế chi như điên. Hiện tại cái này nghi tâm viên phổ thông trà, giống như càng hơn một bậc tiên trà, mà lại, tại sau khi uống xong, thân thể bọn họ, rõ ràng so trước đó tốt hơn nhiều, đều là không thế nào ưa thích vận động cao cấp lãnh đạo. Hoặc là đại lão bản, mỗi ngày ngồi ở văn phòng, đi làm cũng đều là ngồi xe, bọn họ cũng không có cơ hội gì đoán luyện. Thời gian một lúc lâu, thân thể chắc chắn sẽ có đủ loại bệnh vặt, riêng là thân thể, càng là sẽ biến suy yếu vô cùng, chạy mấy bước liền sẽ thở không nổi, mà uống nghi tâm viên trà, bọn họ có thể một hơi bò lầu 10 tầng mà mặt không đổi sắc. Truyền miệng. Lại thêm Liễu Thanh quảng cáo hiệu ứng, nghi tâm viên danh tiếng càng lúc càng lớn, đến nghi tâm viên khách nhân cũng là càng ngày càng nhiều. Bị Hạ Minh Ảnh phía dưới phong sát lệnh những người kia, đã bắt đầu lén lút liên hệ Nhậm Hàm Vũ, hy vọng nàng có thể cho an bài cái phòng đơn, lén lút uống vài chén nghi tâm trà, lén lén lút lút mua mấy cái hộp nghi tâm dược trà. Ngay tại hình thức một mảnh rất tốt tình huống dưới, lại như cũ có người tìm đến nghi tâm viên phiền phức. Lần này người tới vẫn như cũ là cục công thương, hơn nữa còn là từ Thiên Lỗi tự mình dẫn đội. Những người này mặc lấy đồng phục, trực tiếp liền vọt vào nghi tâm viên đại sảnh. Nhậm Hàm Vũ gần nhất mỗi ngày đều ở nơi này ở lại, nhìn đến loại tình huống này lập tức nghênh đón hỏi: "Các ngươi làm cái gì?" "Làm gì?" Lần này, Từ Thiên Lỗi một chút mặt mũi cũng không cho, trực tiếp cười lạnh nói: "Có người tố cáo các ngươi nghi tâm viên trong trà có độc phẩm. Chúng ta tới xem một chút." "Có độc phẩm? Có độc phẩm không phải cần phải để cảnh sát tới sao? Các ngươi công thương xem náo nhiệt gì?" Nhậm Hàm Vũ mặt lạnh lùng hỏi. "Ha ha." Từ Thiên Lỗi ánh mắt tại Nhậm Hàm Vũ trên mặt đảo quanh. "Chờ chúng ta tra ra các ngươi nghi tâm viên thật có vấn đề, tự nhiên sẽ đem vụ án đưa ra cho cảnh sát. Đến lúc đó, mặc kệ là ngươi, vẫn là lão bản kia Lâm Thành Phi, một cái cũng đừng nghĩ trốn." Từ khoa trường, Nhậm Hàm Vũ trầm giọng nói ra: "Ta hy vọng ngươi có thể biết ngươi đang làm cái gì." "Ta đương nhiên biết." Từ Thiên Lỗi ha ha cười nói: "Tiểu Vũ à, ngươi sẽ không phải còn muốn cầm Đường đại tiểu thư tới dọa ta đi? Ta nói cho ngươi, ta ta đi đến chính ngồi đến thẳng, không sợ bất luận kẻ nào cố ý áp bách. Hiên ngang lẫm liệt giống một câu. Hắn vung tay lên nói, trước cho ta đem cửa hàng phong, sẽ chậm chậm người kiểm tra lầu uống trà vấn đề. Một đám cục công thương người ngay lập tức tiến lên, muốn đem nghi tâm viên những khách nhân đều đuổi đi ra. Dừng tay, Nhậm Hàm vũ quát nói, không có bằng chứng, ngươi dựa vào cái gì phong cửa hàng? Người nào nói chúng ta không có bằng chứng? Từ Thiên Lỗi nói ra, chờ phong cửa hàng về sau, ta tự nhiên sẽ để ngươi xem một chút, ta chứng cứ là cái gì? Một đám người hét lớn lớn tiếng nói, chúng ta đã nắm giữ chứng cứ, cái này nghi tâm viên bên trong trà có độc phẩm tăng thêm. Mọi người mau mau rời đi nơi này, thuận tiện đi bệnh viện tra một chút chính mình thân thể không có vấn đề chứ. Một viên đá giấy lên, ngàn cơn sóng, những khách nhân nguyên một đám sắc mặt ngạc nhiên, ngay sau đó ngạc nhiên thì biến thành hoảng sợ. Trong trà có độc phẩm, khó trách, bọn họ uống xong trà về sau, luôn cảm giác mơ mơ màng màng, giống như đến huyễn cảnh một dạng, là bởi vì độc phẩm mới sinh ra ảo giác a, đến mức thân thể so trước kia càng thêm tốt cái gì. Chẳng lẽ cũng là sai lầm cảm giác, bọn họ sợ hãi, mê mang, sau đó phẫn nộ, lão bản đâu, lão bản mau ra đây, cho chúng ta một lời giải thích, hôm nay nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Không phải vậy, chúng ta thì nện cái này phá trà lâu. Một đám người làm ồn lên tiếng, tức hổn hển, lại sợ vừa vội giống to, cục công thương người đều nói bọn họ trà lâu có vấn đề. Đoán chừng là không có giả, nghĩ đến bọn họ mấy ngày nay mỗi ngày đều tới nơi này uống độc phẩm. Bọn họ lồng ngực thật giống như vỡ tổ một dạng, Nhậm Hàm Vũ cũng là vừa tức vừa gấp, hung hăng chờ lấy Từ Thiên Lỗi. Từ Thiên Lỗi khóe miệng trao lên, đối nàng lộ ra một cái nụ cười đắc ý. Mọi người an tâm chớ vội, không nên vọng động, Nhậm Hàm Vũ nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Đối với những khách nhân hô, sự kiện này chỉ là bọn hắn ăn nói suông, không có bất kỳ chứng cớ nào. Chúng ta nghi tâm viên cũng tuyệt đối sẽ không làm ra loại này vì kiếm tiền mà không để ý mọi người thân thể ác độc sự. Tình, ngươi nói sẽ không liền sẽ không? Từ xưa thương nhân không người tốt, các ngươi nghi tâm viên liền có thể ngoại lệ. Buồn nôn, không biết xấu hổ. Nếu như ta thân thể thật có vấn đề gì, ta nhất định muốn bẩm báo các ngươi táng ra bại sản. Nhậm Hàm Vũ chỉ nói một câu, những khách nhân này nhóm thì như ông vỡ tổ tới mắng. Nhậm Hàm Vũ gấp không biết như thế nào cho phải, cuống quýt móc điện thoại di động, liền muốn cho Lâm Thành Phi gọi điện thoại. Có thể tại lúc này, cửa lại đột nhiên vang lên Lâm Thành Phi thanh âm, từ khoa trưởng. Không có bằng chứng, cứ như vậy ăn không nanh trắng vu hãm chúng ta. Ta có hay không có thể cáo ngươi phỉ báng? Nhìn lại, đã thấy Lâm Thành Phi chính chậm rãi muốn đi tiến nghi tâm viên trong đại sảnh. Nhậm Hàm Vũ nhất thời vui vẻ nói, ngươi đến. Lâm Thành Phi mỉm cười hướng nàng gật gật đầu. Có ta ở đây, không cần lo lắng. Từ Thiên Lỗi âm dương quái khí nói ra, đừng nói ngươi tại. Hôm nay người nào ở chỗ này đều vô dụng, ta nhất định muốn phong cái này nghi tâm viên. Dựa vào cái gì? Lâm Thành Phi lạnh như băng liếc hắn một cái hỏi, chỉ bằng các ngươi nghi tâm viên trà có vấn đề. Từ Thiên Lỗi lòng tin 10 phần, cười ha ha, tại kinh thành dạng này địa phương, các ngươi cũng dám hướng trong trà phóng độc phẩm. Lâm Thành Phi a Lâm Thành Phi, ta không thể không bội phục ngươi đảm lượng, ngươi rất có khí phách. Ha ha, đường hoàng lý do không cần phải nói nhiều như vậy. Lâm Thành Phi từ tốn nói, từ khoa trưởng lần này lẽ thẳng khí hùng giết tới, hẳn là có so đường phỉ phỉ càng nhân vật lợi hại. Thầm chỉ xử ngươi đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.